hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 202, bệnh già có thể trị hết mới là lạ. Góc truyện audio.com. Vòng giải trí cái này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. An Nghệ chủ yếu thế lực ở Giang Châu tỉnh Giang Nam. Nhưng điện ảnh và truyền hình địa phương phồn vinh ở Đế Đô A, toàn bộ đế quốc mấy công ty giải trí lớn nhất đều ở Đế Đô. An Nghệ ở cả nước mà nói chỉ có thể coi như là công ty tuyến 2. Hôm nay An Vân Tuyết tuổi tác còn nhỏ, cần tài nguyên không nhiều nhưng là chờ cô dần dần lớn lên chứ. Đến lúc đó các loại đại chế tạo, các loại quốc tế cao cấp phẩm chất thay mặt nói, những tư nguyên này đều phải cần mạng giao thiệp, đại chế tạo sau lưng đầu tư thương, cũng không dễ dàng giải quyết như vậy. An gia còn không có cái năng lực kia toàn bộ khống chế đến lúc đó muốn lấy được tay. Những nam nhân kia thích gì không cần nói cũng biết, nhưng An Vân Tuyết không thể làm những thứ này. Nếu không Tần gia bên kia liền bị lỡ nhưng Cố Vân Tịch có thể. Nha đầu kia dáng dấp đẹp như vậy, vừa vặn dùng để lót đường. Đỗ Thiếu Nông nhất thời huyết dịch cả người. Như vậy nha đầu xinh đẹp, chớ nói chi người khác. Ngay cả hắn cũng muốn lấy được vui đùa một chút a. An Vân Tuyết không thể chơi, nhưng vui đùa một chút Cố Vân Tịch vẫn có thể, đều là con gái An gia vui đùa một chút cái này cũng không tệ. Vân Tuyết, cô yên tâm, tôi nhất định đem Cố Vân Tịch tới An Nghệ, đến lúc đó cô muốn thế nào, còn chưa phải là tất cả đều nghe cô sao? An Vân Tuyết yên tâm, cười nói, ừ chuyện này anh nhanh đi làm. Cố Vân Tịch cảm thấy mình tìm được núi dựa đang đắc ý, bất quá đối phương dù sao không phải là trong vòng người. Chúng ta muốn động thủ, vẫn là rất dễ dàng. Mau, được, cúp điện thoại, Đỗ Thiếu Nông lập tức đem phụ tá cho kêu đi vào. Tổng thanh tra, ngài tìm em, đi nghĩ biện pháp đem Cố Vân Tịch tới ký hợp đồng. Rừng sâu cũng giống như vậy, có thể ký tới tốt nhất. Quả thực không để rừng sâu trước ký chỗ khác, từ Cố Vân Tịch bên kia hạ thủ, dùng tốc độ nhanh nhất đem Cố Vân Tịch tới ký hợp đồng. Mau, ách, phụ tá sững sốt một chút, không phải mới vừa còn nói trước phải lượng bọn họ sao? Làm sao vào lúc này lại thay đổi chủ ý, còn không mau đi? Dạ dạ dạ, sẽ đi ngay bây giờ, em sẽ đi ngay bây giờ. Phụ tá bị sợ lập tức chạy ra ngoài. Bên kia, Diêu gia, Diêu Vũ Thần đang trong phòng bếp nghiêm túc chuẩn bị tiên dược cho lão gia tử. Suy nghĩ ông nội uống thuốc này thân thể có thể khôi phục. Cũng không cần giống như trước vậy bị bệnh đau hành hạ cả người cũng tiêu tụy như thế. Hắn liền hưng phấn không thôi. Đồng thời, nội tâm cũng tràn đầy cảm kích Cố Vân Tịch. Cô không chỉ có cứu Tần Mạc, còn cứu ông nội, thật ra là đại ân nhân của Diêu gia bọn họ. Biểu đệ cùng ông nội không sao. Đây đối với Diêu gia bọn họ mà nói đơn giản là chuyện vui lớn a. Diêu Vũ Thần vô cùng vui vẻ cho nên gần đây bất kể công việc nhiều bận bịu, thuốc lão gia tử hắn cũng tự mình xem, nhìn tận mắt ông nội uống vào, hắn mới yên tâm, bởi vì nguyên nhân chế thuốc này có chút khổ, thời điểm nấu khắp phòng đều là mùi thuốc, Phan Chỉ Quân tới phòng bếp. Mới vừa vào cửa ngửi được mùi đắng gây mũi mà nhất thời cau mày chân mày bịt mũi. Vũ Thần, con làm gì chứ, khó ngửi như vậy, Diêu Vũ Thần cười nói. Đây là cho ông nội uống thuốc, thân thể lão nhân gia ông không tốt, uống cái này có thể khỏe. Một điểm này, Diêu Vũ Thần tin chắc không nghi ngờ. Lời này Phan Chỉ Quân thật đúng là không để ở trong lòng. Bệnh lão gia tử đã nhiều năm như vậy. Nhìn nhiều danh y một chút hiệu quả cũng không có. Người đã già, phải uống, già bệnh có thể trị hết mới là lạ. Trừ phi phản lão hoàn đồng. Phan Chỉ Quân nói, lão gia tử bệnh kia là bệnh già. Lớn tuổi ai cũng có. Con cũng không cần khắp nơi xin thuốc. Cả ngày uống thuốc như vậy cũng không phải là một chuyện. Thuốc ba phân độc, uống nhiều cũng không tốt. Diêu Vũ Thần cười nói. Con biết, sau này sẽ không cho ông nội uống thuốc nữa. Cái thuốc này uống ông nhất định có thể tốt. Con thật vất vả mới tìm được cao nhân. Mẹ cứ yên tâm đi. Ông nội khẳng định rất nhanh có thể khá hơn. Phan Chỉ Quân tròng mắt chỗ sâu vạch qua vẻ khinh thường, được rồi. Vậy con nấu đi, tránh cho nói nhiều, con còn tưởng rằng mẹ không quan tâm thân thể lão gia tử đâu. Tóm lại à, ông nội con lớn tuổi, bất kể cho ông uống cái thuốc gì, cũng phải cẩn thận, con biết. Phan Chỉ Quân cầm trái cây, đi phòng khách cắt đi, quả thực không chịu nổi cái vị đó. Diêu Văn Tiếc vừa vặn cũng tới phòng bếp, ngửi được cái mùi này, cũng không kềm hãm được nhíu mày lại, thấy Diêu Vũ Thần ở đó bận rộn nghiêm túc. Diêu Văn Tiếc cười, con tiểu tử này thật đúng là kiên trì à, mỗi lần đều là con nấu sao? Đúng vậy cô, con không tự mình nấu, con không yên tâm, chờ lát nữa lại đi nhìn tận mắt ông nội uống vào. Tránh cho hắn ngại khổ không uống. Diêu Văn Tiếc cười một tiếng, ông nội con biết con hiếu thuận như vậy, làm sao có thể không uống yêu. Bất quá cũng thật là làm khó hắn. Khổ thuốc như vậy, uống thật là chịu tội. Diêu Vũ Thần bị chọc cười, vậy cũng không có biện pháp. Phải uống, con giá tìm thuốc nơi nào? Thật có hiệu quả, một cao nhân, chờ ông nội tốt con sẽ nói cho mọi người biết, tránh cho mọi người không tin. Bất quá cô yên tâm, chuyện không có nắm chắc mà làm, con sẽ không làm, nhất là còn quan hệ đến sức khỏe ông nội. Được, cô không hỏi, nhiều năm không ít thầy thuốc tất cả đều là con đi tìm. Giá ít chuyện mà cô còn yên tâm, gần đây công việc như thế nào? Cô để cho con làm những thứ đó ở sản xuất sao? Nói đến chỗ này, Diêu Vũ Thần liền cười, yên tâm đi cô, con bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lần này Diêu Văn Tiếc yên tâm được, trong lòng con hiểu rõ liền tốt, qua hai ngày cô tự mình đi nhìn một chút, như vậy cũng có thể an tâm hết năm. Được, qua hai ngày con cùng cô đi. Diêu Văn Tiếc cầm cà phê, chuẩn bị rời đi, thuốc này nếu thật có hiệu quả, được vậy thật tốt, cảm kích một chút thầy thuốc kia. Đúng rồi, tốt nhất thường xuyên mời hắn tới nhìn ông nội con một chút, nhìn khôi phục như thế nào. Được ạ, Phan Chỉ Quân đã bưng trái cây lên lầu. Nhìn dưới lầu hai người sống chung, nhìn Diêu Vũ Thần nghiêm túc đối mặt Diêu Văn Tiếc hiền lành như vậy. Ngâm thở dài, ngón tay nắm mâm trái cây, có chút hơi trắng bệch, bà nuôi nhiều năm như vậy, quay đầu lại nhưng cùng cô hắn thân hơn. Diêu Văn Tiếc lên lầu, mới vừa đi qua cua quẹo, bóng người Phan Chỉ Quân đột nhiên xuất hiện, Diêu Văn Tiếc sợ hết hồn. Ai nha, cà phê trong tay đổ một chút, nóng đến ngón tay. Diêu Văn Tiếc cau mày, cô tại sao không nói một tiếng, đột nhiên cứ như vậy nhô ra. Phan Chỉ Quân nhìn ngón tay nóng đỏ, trong con ngươi vạch qua một nụ cười châm biếm, nhưng trên mặt quan tâm nói, thật xin lỗi à, tôi cũng không thấy cô tới. Nơi này là nhà tôi đã nhiều năm như vậy, tôi đi bộ vẫn luôn không có thanh âm, cũng đã quen rồi. Không nóng cô chứ, cách chương.